Anh em nhá. Gì đây? Nhìn lag này, lag ngang vậy. Báo cáo anh em là chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là đánh bại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn đánh nhau với Mạnh Thiểu Bạch, thì Phương Hàn có rất nhiều mưu kế. Mạnh Thiểu Bạch mặc dù là dung hợp được với thần thú thượng cổ, tuy nhiên là vẫn không có tuổi, và phần trước đã bị Phương Hàn vây khốn rồi. Mình thì báo cáo là hơi ho một tí nhưng mà vẫn cố mà đọc, chứ không đợi nó khỏi hẳn thì chả bao giờ. Tại vì những người hút thuốc thì một là viêm xoang, với hai là ho, thì nó là những cái gì đó nó kinh điển lắm, nó theo mình đi suốt cuộc đời. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Phương Hàn, người dám vây khốn ta, ngươi cho rằng như vậy có thể vây được ta sao? Côn bằng nguyên thần, thiên địa pháp tướng, thôn hấp vạn vật. Ngươi dùng pháp bảo vây khốn ta cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Ngươi có biết vì cái gì mà ta không dùng pháp bảo không? Bởi vì côn bằng nguyên thần của ta là khắc tinh của tất cả các loại pháp bảo, có thể cắn nuốt bất kỳ pháp bảo nào. Ta lúc nào cũng mong chờ thời khắc này. Trên người của ngươi có nhiều pháp bảo như vậy, ta sẽ thu lấy tất cả. Tất cả những gì ngươi cố gắng đều sẽ mất hết. Tất cả pháp bảo của ngươi sẽ là của ta. Mạnh Thiểu Bạch bị vây trong đại trận lại không hề tức giận mà cười ha hả nhìn sáu khối phong thần bia đang giam cầm mình. Hai mắt lóe ra một tia mục quang sắc bén trên đỉnh đầu. Thiên môn mở rộng, côn bằng nguyên thần mạnh mẽ xông ra. Lập tức trong đội trận nổi lên vô số phong bạo. Thiên địa nguyên khí một lần nữa ùa về phía Mạnh Thiểu Bạch. Hấp! Côn bằng nguyên thần của Mạnh Thiểu Bạch há miệng ra hút lấy tất cả. Ồ! Vũ Thoá Thiên Cung cũng run rẩy, tựa hồ muốn thu nhỏ lại mà tiến vào trong miệng của Mạnh Thiểu Bạch. Cả phương viên mấy trăm dặm, dãy núi Vũ Hóa Sơn cũng chịu áp xúc vô hạn, dường như muốn thu nhỏ lại, tiến vào trong miệng của côn bằng nguyên thần. Sáu khối phong thần bia trên trời run rẩy kịch liệt, phát ra âm thanh chói tai, trong nháy mắt đều muốn nhắm lại, tựa hồ sắp bị côn bằng nguyên thần của Mạnh Thiểu Bạch nuốt mất. Mà vũ khí của Hoàng Thuyền Đồ phun ra như trăm sông đổ về một biển, chui vào miệng của côn bằng nguyên thần. Ngay cả A Tỳ khí của A Tỳ Môn cũng bị nó hút lấy. Bụng của côn bằng nguyên thần tựa hồ như một không gian vô cùng rộng lớn, có thể chứa cả vũ trụ. Tại thời khắc này, Mạnh Thiểu Bạch rốt cuộc thi triển ra thần thông mạnh mẽ nhất của mình, thôn phệ hết thảy các loại bảo bối của Phương Hàn. Tưởng như tất cả pháp bảo của Phương Hàn đều là chuẩn bị để tặng choán vậy. Thật không? Muốn thu pháp bảo của ta thì phải xin phép quả đấm này đã. Phương Hàn lóe lên nụ cười quỷ bí hiện ra trước mặt của Mạnh Thiểu Bạch. Lúc này trên đầu hắn không còn ngũ sắc hoa cái nữa, mà là phù lục có 55 loại thần thông. Dị tượng suy pháp đại loa kích đại pháp cổ lại nổi lên. 55 loại thần thông xông ra, sau đó toàn bộ ngưng tụ vào tay trái của Phương Hàn. Oanh! Một quyền của Phương Hàn mạnh mẽ đánh về phía Mạnh Thiểu Bạch. Mạnh Thiểu Bạch đưa một kiếm ra đón đỡ quyền của Phương Hàn. Vô ích! Côn bằng nguyên thần của ta có lực lượng vô cùng vô tận. Phù lục của ngươi dù có cường đại đến mức nào cũng không thắng được vô sinh kiếm đạo của ta. Phương Hàn không nói lời nào, trong chớp mắt đó liên tiếp đánh ra 49 quyền. Mỗi một quyền đều nhắm vào một trong 49 đại huyệt của Mạnh Thiểu Bạch. 49 quyền này như hổ như lang, lưu tinh, liên tục đánh xuống như thiên tai hàng lâm. Mạnh Thiểu Bạch cười lạnh, trong khoảnh khắc này hắn cũng chém ra liên tục 49 kiếm, chặn quyền đầu của Phương Hàn lại, hoàn toàn ngăn cản được. Hơn nữa kiếm khí lăng lệ còn thẩm thấu vào người Phương Hàn, muốn phá hư sinh cơ của hắn. 49 quyền đánh với 49 kiếm, trong khoảnh khắc quyền kiếm va chạm tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, tựa hồ một bức tranh vẽ vĩnh hằng. Quyền kiếm của hai người liên tiếp va chạm, mỗi chiều khắc chế lẫn nhau. Đây là một loại lĩnh ngộ về tu vi, lực lượng của đối phương đều ở vào trạng thái chiến đấu vô cùng cực đoan, người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng mà nguyên thần côn bằng của Mạnh Thiểu Bạch thì vẫn không ngừng thôn hấp pháp bảo của Phương Hàn. Với sự chênh lệch ba cảnh giới, Mạnh Thiểu Bạch có ưu thế rất lớn. Phải biết rằng cao thủ tranh đấu chỉ cần hơn kém một cảnh giới thôi thì cũng đã đủ phân ra thắng bại. Bằng! Đúng lúc này Phương Hàn đột nhiên đánh ra một quyền khác với 49 quyền trước, quyền thứ 50. Một quyền này quả thực là có lực lượng của thần, không ai có thể tưởng tượng được một quyền lại có thể biến ảo vô định như vậy. Một quyền vô cùng linh động, hư vô, khủng bố, đạt tới viên mãn. Quyền thứ 50 này tựa hồ không còn là một quyền nữa, rõ ràng là đã hết đà nhưng lại có thể đánh tiếp ra một quyền nữa. Lúc này Mạnh Thiểu Bạch vừa phát lực xong chưa kịp thu thế. Trong một sát na này hắn bị lộ sơ hở để cho quyền kia oanh kích. Một quyền hư vũ đánh xuống, Trong ánh mắt của Mạnh Thiểu Bạch tựa như xuất hiện một không gian mộng ảo. Mạnh Thiểu Bạch đột nhiên cảm giác tâm linh có chút chậm chạp, rõ ràng là sự tỉnh không tốt, muốn thoát đi nhưng đã muộn. Một quyền mộng ảo này của Phương Hàn phá vỡ kiếm thế của hắn, các loại kiếm khí đều không thể ngăn cản được, đánh thẳng vào đan điền ở ổ bụng. Một quyền mang theo lực lượng vô cùng to lớn đánh xuống, khiến cho cương khí hộ thân của Mạnh Thiểu Bạch thoáng cái tán đi, phá vỡ y giáp. Đại trận bên trong cũng hỏng, cuối cùng đánh mạnh lên da thịt trên bụng của Mạnh Thiểu Bạch. Lập tức cả thân thể Mạnh Thiểu Bạch giống như một con tôm, cả người cong gập lại. Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, thân sắc như là không thể chấp nhận được. Hắn không thể nào tin được là mình lại trúng một quyền của Phương Hàn. Nhưng sau đó một khắc, từ bụng hắn truyền đến từng trận đau đớn, hắn liền biết đây rốt cuộc không phải là giả. Một trận đau đớn kịch liệt truyền tới, cùng với vô tận thống khổ dâng lên, giống như rơi vào địa ngục A Tỳ. Trong sát na đó, hắn tưởng như mình đã chuyển thuế luân hồi qua trăm ngàn kiếp người, làm cho Mạnh Thiểu Bạch đau muốn khóc. Một quyền này của Phương Hàn có ẩn chứa A Tỳ khí đánh mạnh vào địch nhân. Địch nhân chúng phải cảm nhận sự thống khổ của A Tỳ địa ngục, tuyệt đối không đơn giản như những loại ma công bình thường. Hốc, Mạnh Thiểu Bạch phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh cho thiếu chút cả người vỡ nát, xương cốt không còn. Thật là lợi hại. Nếu như không phải là Mạnh Thiểu Bạch đã đem đại bộ phận côn bằng nguyên khí phóng thích ra ngoài, một quyền này của ta cho dù đánh lên người hắn chỉ sợ cũng bị hút mất, không gây ra hiệu quả gì. Cả dùng ma thai ký sinh quyết hấp thu trứng côn bằng quả thực là có thể thừa nhận vô hạn công kích, bất luận cường khí pháp bảo gì cũng sẽ bị hắn thôn phệ rồi chậm rãi luyện hóa, chuyển hóa thành pháp lực của mình. Quá ghê gớm đi. Không nói tới chuyện Mạnh Thiểu Bạch bị một quyền thứ 50 của Phương Hàn đánh thẳng vào đan điền ở ổ bụng, lập tức phải thừa nhận vô tận thống khổ, thân thể cong lại như con tôm luộc. Phương Hàn đánh ra một quyền này cũng cảm giác được đại bộ phận thần thông và khí kình, khi mà đánh lên người Mạnh Thiểu Bạch thì như châu đất xuống biển, không phát ra được bao nhiêu hiệu quả. Lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu được sự lợi hại của nguyên thần côn bằng, nó có thể hấp thu bất luận công kích gì. Cho dù là một thanh phi kiếm chém lên thân thể Mạnh Thiểu Bạch cũng sẽ bị hắn hút vào trong người, thu vào trong côn bằng nguyên thần. Đương nhiên, nếu như công kích vượt qua cực hạn của nguyên thần côn bằng, Mạnh Thiểu Bạch cũng sẽ bị nổ mạnh. Nhưng người nào cũng biết khả năng thôn hấp của côn bằng là vô cùng vô tận. Cho dù Mạnh Thiểu Bạch chỉ luyện thành thần thông, thì sợ là chỉ có công kích của cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể khiến hắn nổ được. Hơn nữa, theo tu vi của Mạnh Thiểu Bạch đề cao, lực hấp thu của hắn sẽ tăng lên. Chỉ sợ khi hắn bước chân vào trường sinh bí cảnh thì công kích gì cũng bị hắn hấp thu hết. Có điều đây còn là chuyện rất xa vời. Hiện tại Phương Hàn chiếm được thế chủ động. Không, đúng ra phải nói là Phương Hàn đã thắng. Có điều Phương Hàn cũng không dám buông lỏng. Hắn muốn triệt để áp chế Mạnh Thiểu Bạch, đánh cho hắn như đánh chó, triệt để phá hư tín niệm của hắn, làm cho hắn không cách nào gượng dậy nổi. Từ đó về sau, không có dũng khí đối đầu với mình. Tuy hai người là đệ tử cùng một môn phái, tốt nhất không cần nội đấu. Nhưng nội đấu này không phải là Phương Hàn khơi mào. Đó chính là do Mạnh Thiểu Bạch muốn so sánh mình với đệ tử thiên tài. Ở Đại Huyền Đế Quốc không chút nể mặt mà khiêu khích. Đối mặt với người khác chủ động khiêu khích mình thì Phương Hàn chưa bao giờ hạ thủ lưu tình, càng không nghĩ đến chuyện bỏ qua. Muốn triệt để ép đối phương, khiến đối phương phải sợ mình. Phanh phanh. Một quyền của Phương Hàn thành công, hắn không chút do dự, phát động triệt để kim hoàng trảm. Thân quang lập lòe, hóa thành một luồng gió bằng kim sắc, quấn quanh Mạnh Thiểu Bạch toàn lực đấm vào. Một quyền đánh trúng lồng ngực của Mạnh Thiểu Bạch làm cho cả người hắn bay lên, miệng phun máu tươi. Trong chớp mắt này, côn bằng nguyên thần của hắn đã về trong thân thể, toàn lực hấp thu quyền kinh khủng bố của Phương Hàn. Ngươi muốn thôn phấp pháp bảo của ta, tưởng là pháp bảo của ta khổ công có được là để cho ngươi sao? Quá ngu xuẩn. Phương Hàn đột nhiên lăng không đá ra một cước cực mạnh đá vào mặt Mạnh Thiểu Bạch, làm mặt hắn sưng lên một cục như quả ổi đào, màu đỏ hồng. Thân thể Mạnh Thiểu Bạch cũng vô cùng cứng cỏi, mặc dù không cường đại được như Phương Hàn, nhưng mà phi kiếm bình thường thì tuyệt đối không thể thương tổn được. Thế nhưng, quyền kinh của Phương Hàn lợi hại cỡ nào? Tuy côn bằng nguyên thần của hắn có thể hấp thu phần lớn quyền kinh, nhưng vẫn không thể chống đỡ hết được lực lượng mạnh mẽ của Phương Hàn. Phương Hàn, ta và ngươi không chết không thôi. Mạnh Thiểu Bạch chưa bao giờ nếm thiệt thòi lớn như vậy. Có thể nói từ khi sinh ra đến giờ, hắn chính là thiên chi kiêu tử, linh tính cực cao, tốc độ tu đạo cực nhanh, hơn nữa còn có đại tiên duyên, đại khí vận, gặp được đủ các loại kỳ ngộ, gặp dữ hóa lành. Hắn cùng người khác giao thủ chưa bao giờ thua, nhưng nào ngờ hôm nay lại thảm bại trong tay Phương Hàn. Hắn rít gào mãnh liệt, từng vòng khí lưu từ thân thể mạnh mẽ phóng ra, cật lực hóa giải quyền kinh khủng bố của Phương Hàn. Muốn chết! Phương Hàn không chút ngơi nghỉ, hai tay lật lại xòe ra, liên tiếp vỗ mạnh lên đại huyệt toàn thân Mạnh Tiểu Bạch. Rất nhiều thần thông kình khí dũng mãnh lao vào, phá hủy sinh cơ của Mạnh Tiểu Bạch. Cùng lúc đó, tay trái hắn lại chộp ra một chảo, Già Thiên Ma Thủ hiện ra, hung hăng chộp lên thiên môn của Mạnh Tiểu Bạch. Mặc cho người nào có lợi hại đến đâu, nếu như thiên môn trên đầu bị phá thì toàn bộ thần thông sẽ bị hủy, pháp lực cũng phát tiết ra ngoài, một thân tu vi sẽ hóa thành hư ảo. Cùng lúc đó thì quỷ xà kiếm mà Đào Huyết Thương Khung, tâm linh kiếm cũng hiện ra, mạnh mẽ chém lên người Mạnh Tiểu Bạch. Muốn phá hư thân thể của ta? Đó là không thể. Côn Bằng Nguyên Thần hấp thu toàn bộ cho ta. Mạnh Tiểu Bạch cật lực phát động toàn bộ lực lượng, trên làn da xuất hiện những hoa văn gợn sóng. Ba kiện pháp bảo như hung thần ác sát chém lên thân thể đầy hoa văn của Mạnh Tiểu Bạch lại bị Côn Bằng Nguyên Thần quán hấp thu. Ta cho người hấp, lão tử muốn người hấp thu. Phương Hàn cũng không thèm để ý. Hắn biết rõ hiện tại Mạnh Tiểu Bạch đang dựa vào lực lượng hấp thu của Côn Bằng Nguyên Thần để hóa giải công kích của mình, không khỏi nhe răng ra cười, hai tay khẽ vẫy. Lục Mục Phong Thần Bia và Hoàng Tuyển Đồ lại bay xuống, thoáng cái đánh mạnh lên thân thể Mạnh Tiểu Bạch. Mạnh Tiểu Bạch cười với vẻ vô cùng ác độc, nhìn chăm chăm vào Phương Hàn, sau đó thân thể đột nhiên chớp động toàn lực bỏ chạy, hướng lên không trung. Hiện tại Côn Bằng Nguyên Thần quán đã hấp thu nguyên khí của nhiều dị chủng thần thông, còn có cả Già Thiên Ma Thủ, Ma Đào Huyết Thương Khung, Quỷ Gia Kiếm, Phong Thần Đại Trận, Hoàng Tuyền Đồ, Xạ Tinh Tiễn. Nhiều pháp bảo như vậy, Côn Bằng Nguyên Thần quán đã bắt đầu không chấn áp nổi. Hắn phải toàn lực chấn áp bọn chúng, đừng nói đến chuyện vùng kiếm đánh nhau. Muốn chạy, cho người ăn còn chưa đủ sao? Tử Quang Phích Lịch Tử cũng không có đánh lên người ngươi, hiện tại cho người nuốt luôn đi. Phương Hàn lần nữa lộ ra nụ cười dữ tợn, thân thể chớp mắt di chuyển. Trên tay liên tiếp phóng ra những hạt đậu màu tím đánh vào thân thể Mạnh Tiểu Bạch, làm Côn Bằng Nguyên Thần quán phải hấp thu vào. Mạnh Tiểu Bạch lúc này trốn tránh cũng không kịp, bị Tử Quang Phích Lịch Tử đánh lên thân thể, lại hút vào Côn Bằng Nguyên Thần. Hắn không thể không hấp thu, nếu không thì Tử Quang Phích Lịch Tử nổ mạnh trên người hắn sẽ khiến thân thể hắn tổn thương, có thể hủy cả nguyên thần của hắn. Thân thể vừa chết thì tu vi đại giảm, còn không biết sẽ đoạt xá như thế nào. Sau khi đoạt xá, thân thể cũng không cách nào hoàn toàn kết hợp với linh hồn hắn, mãi mãi không thể tiến bộ được, chứ đừng nói đến chuyện là luyện tới trưởng sinh bí cảnh. Bạo. Phương Hàn thấy Mạnh Tiểu Bạch hấp thu Tử Quang Phích Lịch Tử thì trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, liên tiếp hô lên ba tiếng bạo. Lập tức Tử Quang Phích Lịch Tử trong Côn Bằng Nguyên Thần luân phiên nổ mạnh. Oanh. Thân thể Mạnh Tiểu Bạch run rẩy kịch liệt một hồi, tựa hồ muốn giải thể, nhưng hắn vẫn cố gắng cật lực ổn định nguyên thần không bị nổ tung. Chỉ là từ thất khiếu của hắn lượng lớn huyết vụ tràn ra, còn có cả tử khí. Điều này cho thấy thân thể hắn đã tổn thương nghiêm trọng. Huyết vụ chính là bổn mạng, máu huyết của hắn bị vụ nổ bức ra, mà tử khí chính là do Tử Quang Phích Lịch Tử tản ra. Lần này Tử Quang Phích Lịch Tử nổ mạnh trong Côn Bằng Nguyên Thần, làm nguyên khí của hắn đại thương, Côn Bằng Nguyên Thần muốn nổ tung. Nếu đổi lại là thiên địa pháp tướng của Hoa Thiên Đô, bàn võ nguyên thần mà nuốt Tử Quang Phích Lịch Tử xuống rồi để nó nổ mạnh thì cũng sợ là sẽ bị đánh cho tan vỡ. Nhưng nguyên thần Côn Bằng thì khác, cũng nhờ vào đặc tính độc đáo này mà hắn bảo vệ được tính mạng của mình. Nhưng lần này hắn đã bị trọng thương, thần thông trong cơ thể trở nên hỗn loạn. Phốc, hắn rốt cuộc không chịu đựng nổi, lại phun ra một ngụm máu tươi. Một ngụm máu này chứa đại lượng nguyên khí, bao gồm cả Ma Đao Huyết Thương Khung, Già Thiên Ma Thủ, Quỷ Sa Kiếm, Tâm Linh Kiếm, Hoàng Tuyền Đồ, Phong Thần Bia, còn có cả Xạ Tinh Tiễn, tất cả những gì hắn nuốt vào đều có trong đó. Thân thể hắn là mất đi cân đối, thậm chí ngay cả lực lượng phi hành cũng không có, từ trên không trung rơi thẳng xuống thiên hình đài, nện mạnh lên nền đá. Thanh kiếm lúc nào cũng mang bên mình không rời tay thì lúc này cũng lăn lóc ở một bên. Mà Đào Huyết Thương Khung vừa thoát ra, thân thể chấp động hấp thu toàn bộ máu huyết mà Mạnh Tiểu Bạch phun ra. Đại bổ à, máu của thần thú Côn Bằng, nếu có thể hấp thu thật nhiều ta nhất định có thể tấn thăng trung phẩm đạo khí. Trong máu tươi của Mạnh Tiểu Bạch có ẩn chứa cả máu huyết Côn Bằng, Huyết Dạ Chi Vương hấp thu nó thì kiếm được không ít chỗ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã hút sạch số lượng máu huyết này. Phương Hàn cũng cảm nhận được lực lượng không gian hùng hậu ẩn chứa trong máu huyết này. Khi hấp thu vào trong đại thiết cắt thuật thì uy lực thần thông lại gia tăng thêm một chút. Đúng rồi, Côn Bằng có khả năng nuốt cả một tinh cầu, tự nhiên là có lực lượng không gian. Ngươi tưởng rằng pháp bảo của ta dễ hốc vào như vậy sao? Ăn rồi thì cũng phải lè ra toàn bộ thôi. Phương Hàn thu lại pháp bảo, nhẹ nhàng đáp xuống thiên hình đài, lạnh lùng nhìn Mạnh Tiểu Bạch đang nằm đó. Tự nhiên hắn đã là người chiến thắng. Lúc này đại thế của Mạnh Tiểu Bạch đã mất, thân thể tổn thương, thần thông tán loạn, càng không thể chống lại Phương Hàn được nữa. Thua. Mạnh Tiểu Bạch lợi hại như vậy mà vẫn thua. Thủ đoạn của Phương Hàn quả thực là kinh thiên động địa. Một cao thủ tầng thứ 9 thần thông bí cảnh là thiên địa pháp tướng là bị hắn đánh bại như vậy. Xem ra chuyện hắn đánh chết quỷ đế quả đúng là sự thật. Đây đúng là kỳ tài hiếm thấy, vạn năm không có nổi một người. Đúng vậy, chênh lệch ba cảnh giới mà vẫn có thể đánh bại Mạnh Tiểu Bạch. Nếu như Phương Hàn tu luyện thành kim đan thì còn cường đại đến mức nào? Ta thấy nếu như bây giờ Phương Hàn giao thủ với Hoa Thiên Đô thì cũng chưa chắc là thua. Thật là lợi hại. Không ngờ Vũ Hóa Môn chúng ta lại có một nhân vật lợi hại mạnh mẽ đến mức này. Ít nhất thì sau này chúng ta sẽ không bị lỗ. Cho tới hôm nay, chuyện Phương Hàn là tuyệt thế kỳ tài đã không thể hoài nghi. Xem ra sau này khi trưởng giáo chí tôn thoái vị thì cũng chỉ có hắn hoặc Hoa Thiên Đô có tư cách tranh đoạt ngôi vị. Hôm nay Mạnh Tiểu Bạch đã thua, tự nhiên mất đi tư cách. Hắn chính là nhân tuyển cho chức vụ trưởng giáo Vũ Hóa Môn trong tương lai. Trong cuốn Chư Thế Giới có ghi lại rất nhiều truyền kỳ về các tuyệt thế thiên tài, nhưng không có ai làm được như Phương Hàn. Chỉ mới luyện tới tầng thứ 6 thần thông bí cảnh lại có thể đánh bại một người tu luyện tới tầng 9 thiên địa pháp tướng, thậm chí còn đánh chết cả cao thủ tầng 10 nghịch thiên cải mệnh. Chúng ta xem ra phải nghĩ cách kết thân với hắn rồi. Không sai, lần này hắn đánh bại được Mạnh Tiểu Bạch, chúng ta cũng không cần phải chần chờ, cần phải kết giao với hắn. Miễn cho sau này nếu như hắn chiến thắng Hoa Thiên Đô, giành được vị trí trưởng giáo thì lại khiến chúng ta sống không thoải mái. Lần này Phương Hàn đánh bại Mạnh Tiểu Bạch, lập tức đại đa số đệ tử chân truyền, kể cả một ít trưởng lão đều nghị luận bàn tán. Có thể nói một trận chiến này đã chính thức khẳng định vị thế của mình trong Vũ Hóa Môn, khiến tất cả mọi người đều hiểu rằng hắn có đủ năng lực chống lại Hoa Thiên Đô. Đáng giận, ta bây giờ làm sao mới có thể đánh bại Phương Hàn đây? Trong tâm Vạn La tràn đầy thống khổ. Không được, ta phải thông báo cho Hoa Thiên Đô sư huynh. Nếu như cứ để Phương Hàn tiếp tục phát triển như vậy thì thực sự rất chi là nguy hiểm. Nhất định phải giết hắn trước khi hắn tu luyện thành kim đan. Hiện giờ Vạn La muốn đi thông chi cho Hoa Thiên Đô để hắn bóp chết Phương Hàn từ trong trứng nước. Phải biết rằng hiện tại Phương Hàn chỉ mới luyện thành tầng thứ 6 thần thông bí cảnh là quy nhất cảnh mà đã có thể đánh bại Mạnh Tiểu Bạch. Người tu luyện tới tầng thứ 9 thiên địa pháp tướng lại còn giết chết cả quỷ đế nữa. Như vậy sau này khi hắn tu luyện thành kim đan thì sẽ cường đại đến mức nào? Chỉ sợ là sẽ trở thành đệ nhất nhân dưới trướng của trường sinh bí cảnh. Đến lúc đó chuyện hắn có thể đánh bại Hoa Thiên Đô rất khó nói. Có điều Vạn La biết rõ, hiện nay hắn đã không phải là đối thủ của Phương Hàn. Đối phương chỉ cần xuất một cái bạt tai là có thể đánh hắn chết đi sống lại. Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn có được bao nhiêu kỳ ngộ mới có thể tiến bộ nhanh như vậy? Năm trước mới là tầng 1 thần thông bí cảnh, tu luyện một năm đã tới tầng thứ 6 quy nhất cảnh, có được 2 kiện đạo khí, hơn 10 kiện thực phẩm bảo khí, tu luyện được 55 loại thần thông. Cái loại tốc độ này quả thực cổ kim không có. Rất nhiều trưởng lão và đệ tử chân truyền chợt nhớ ra là một năm trước Phương Hàn mới chỉ là nội môn đệ tử tỏa sáng ở Đại Tái Sơn Hà Bảng đạt được hạng nhất. Nhưng mà một tiểu nhân vật như vậy chưa đến một năm đã trở thành một cự đầu trong giới tu đạo, danh tiếng vang dội, không ai không khiếp sợ. Kỳ thực thì cũng không phải là Phương Hàn chỉ tu luyện một năm thời gian, mà khi hắn trong Thái Nguyên Tiên Phủ đã tu luyện 18 năm còn được sự chỉ điểm của thần bí nhân nữa. Tốc độ như vậy tuy coi là thiên tài nhưng cũng không phải cổ kim chưa có. Bình thường trong các đại môn phái, nếu như trưởng môn mà đích thân bồi dưỡng một đệ tử quan trọng rồi ngày ngày truyền thụ dạy bảo bế quan thì cỡ khoảng 20 năm cũng có thể luyện thành kim đan. Phương Hàn, Mạnh Tiểu Bạch cũng thật là lợi hại. Tuy lần này hắn bị người đánh bại nhưng tiềm lực quán vẫn rất lớn. Nếu như để hắn tu luyện thêm vài năm, triệt để lĩnh ngộ côn bằng nguyên thần thì sợ là lúc đó chúng ta mới là kẻ bại. Không thể để hắn tiếp tục phát triển nữa, phải chạm thảo trừ căn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Dù sao chúng ta cũng đã kết thù với người này, không giết hắn sẽ lưu lại hậu hoạn. Âm thanh của Diêm lúc này đột nhiên chuyển đến. Lúc này có rất nhiều đệ tử và trưởng lão quan sát đều khiếp sợ. Mạnh Tiểu Bạch cũng đang ngã xuống trên thiên hình đài không thể động đậy, hết thảy đều đã kết thúc. Hiện giờ Phương Hàn đã đứng ở vị trí có thể chống lại Hoa Thiên Đô. Mấy trăm năm nữa, khi trưởng giáo chí tôn thoái vị, truyền ngôn hắn chính là đối thủ của Hoa Thiên Đô. Bá. Phương Hàn hạ xuống thiên hình đài đang chuẩn bị nói vài lời để công kích tâm linh Mạnh Tiểu Bạch thì Diêm liền nhắc nhở một câu. Đúng vậy, côn bằng nguyên thần của Mạnh Tiểu Bạch có thể hấp thu được nhiều pháp bảo, như vậy ngay cả thần thông nguyên khí đánh ra cũng bị hắn hấp thu. Nếu sau cùng không bị Phương Hàn dùng tử quan phích lịch tử đánh mạnh vào, Cho dù nổ mạnh ở trong côn bằng nguyên thần thì có lẽ Mạnh Thiểu Bạch đã có thể hấp thu tất cả tuyệt phẩm bảo khí và đạo khí. Lần này đánh bại được đối phương chủ yếu là vì côn bằng nguyên thần của đối phương vừa thành, cũng giống như một hải nhi mới sinh, cái gì cũng chưa nắm rõ. Chứ nếu để qua vài năm nữa, trình độ khủng bố đến mức nào không ai có thể nói trước. Không cần Diêm phải nói thì Phương Hàn cũng cảm thấy tiềm lực kinh người của Mạnh Thiểu Bạch, nhưng mà chạm cảm trừ căn nói dễ vậy sao? Lúc này đang ở trên thiên hình đài giữa biết bao nhiêu đệ tử chân truyền và trưởng lão, mà Mạnh Thiểu Bạch đã ngã xuống không còn chút năng lực phản kháng nào, thắng bại đã phân. Nếu như Phương Hàn tiếp tục động thủ giết người thì chưa hẳn là sẽ thành công, mà môn phái khẳng định sẽ không để hắn giết một đệ tử chân truyền đã luyện tới tầng 9 của thần thông bí cảnh là thiên địa pháp tướng. Quả nhiên, siêu một tiếng, một tia sáng hoa lên hiện xuống trước mặt Phương Hàn. Một người xuất hiện trên thiên hình đài, chính là một vạn cổ cự đầu, đại trưởng lão Như Ý Tử, người ủng hộ Hoa Thiên Đô. Thắng bại đã phân, chẳng lẽ Phương Hàn ngươi lại muốn hạ độc thủ sao? Như Ý Tử vung tay áo lên ngăn trở trước mặt Phương Hàn, một luồng kinh khí bức người áp tới. Lão già này thật là đáng hận, lại dám lấy chuyện này để ám toán ta. Thân thể Phương Hàn nhoáng lên mượn lực tránh khỏi đạo kình khí này, cũng cảm giác được ý vị thâm bất khả trắc trong đó, khủng bố hơn quỷ đế rất nhiều. Ai nói là thắng đại đã phân, ta còn chưa nghe đối phương nhận thua. Đối mặt với Như Ý Tử, Phương Hàn lạnh lùng nói, ánh mắt liếc nhìn Mạnh Thiểu Bạch. Lúc này khắp người đối phương loang lổ vết máu, hô hấp yếu ớt, lực lượng cạn kiệt, còn có thể nói chuyện được sao? Tử quang phích lịch tử có uy lực cực lớn, tuy kém linh đan tự bạo, nhưng khi trực tiếp nổ mạnh trong thiên địa pháp tướng thì cũng không có mấy người chịu nổi. Mạnh Thiểu Bạch không trực tiếp hồn phi phách tán là may mắn lắm rồi, tất cả là nhờ vào thần thông đặc thù của côn bằng nguyên thần. Phương Hàn, lần này quả thực ngươi giỏi hơn ta. Ta thừa nhận, thua. Miễn cưỡng vận chuyển pháp lực một vòng chu thiên, Mạnh Thiểu Bạch mở miệng, âm thanh lạnh lùng, tựa hồ đã thông suốt một việc, khôi phục lại lòng tin. Nhưng lần thất bại này không phải vì đạo thuật của ta kém ngươi, mà vì trên người ngươi có quá nhiều pháp bảo. Ta bại bởi vì những vật ngoài thân đó. Hơn nữa côn bằng nguyên thần của ta mới luyện thành, ngươi đã khiêu khích ta chiến đấu. Rõ ràng sợ là sau này khi ta quen thuộc với côn bằng nguyên thần thì không thể làm gì được ta. Một trận chiến này ta lại muốn cảm ơn ngươi đã giúp ta chính thức nắm giữ sinh mạng đặc thù côn bằng, trợ giúp ta đột phá bình cảnh. Chờ sau khi ta khôi phục thương thế sẽ chính thức đánh bại ngươi. Người này quả nhiên là kẻ có tâm trí kiên cường. Phương Hàn nghe được những lời này thì nổi lên sát tâm. Có điều Như Ý Tử chắn trước mặt Mạnh Thiểu Bạch, hắn cũng không thể trước mặt bao nhiêu người mà động thủ. Nghe thấy chưa, Phương Hàn, Mạnh Thiểu Bạch đã thừa nhận lần này ngươi hơn hắn một bậc là nhờ pháp bảo mà thắng được. Như Ý Tử đột nhiên nâng tay, một đạo nguyên khí tinh thuần truyền vào thiên môn của Mạnh Thiểu Bạch. Đạo nguyên khí tinh thuần này vô cùng tinh khiết, giống như một dòng nước chảy. Mạnh Thiểu Bạch sau khi hấp thu được nguồn nguyên khí này thì tinh thần rung động một chút, lại có thể đứng lên, thương thế đỡ ba phần, có năng lực hành động. Đà tạ Như Ý trưởng lão, đã hao phí pháp lực trị thương cho ta, sau này ta sẽ báo đáp. Phương Hàn, lần này ngươi chiến thắng, 3 năm nữa, chúng ta sẽ lại quyết chiến một trận, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết mùi lợi hại. Bá, Mạnh Thiểu Bạch khôi phục 3 thành lực lượng, hóa thành một đạo kiếm quang bay về ngọn núi của mình, lặng lẽ biến mất. Hắc hắc. Như Ý Tử nhìn Phương Hàn cười khan 2 tiếng, trong mắt lộ ra một vòng lạnh lùng. Tốt lắm, lần này chiến đấu đệ tử chân truyền đã kết thúc, mọi người cũng không cần phải bây xem nữa. Vũ Hóa Môn chúng ta phải đoàn kết, không thể động một chút lại quyết đấu sinh tử trên thiên hình đài như vậy được. Hừ. Phương Hàn nghe thấy lời này hừ lạnh một tiếng, thu lại tất cả pháp bảo, hóa thành một đạo quang mang bay về luân hồi phong của mình. Lần này tuy chiến thắng Mạnh Thiểu Bạch, xác lập vị trí trong Vũ Hóa Môn, ngang hàng với Hoa Thiên Đô, nhưng mà cái tên Như Ý Tử bẩn tưởi này lại đối nghịch với ta. Hơn nữa Mạnh Thiểu Bạch có tiềm lực cực lớn, côn bằng nguyên thần của hắn thật lợi hại. Chờ 2-3 năm nữa, khi hắn đã quen thuộc với đặc tính của côn bằng thì sẽ là một kình địch đáng sợ. Về tới luân hồi phong, Phương Hàn thầm tính toán. Chỉ cần ngươi có thể luyện thành kim đan, luyện hóa cửu quỷ nguyên thần thì tất cả mọi chuyện không còn là vấn đề, cũng không cần quan tâm đến tên tiểu bối này. Người phải nhìn xa một chút, tầm mắt nâng cao lên một chút, nhìn thẳng vào các cao thủ trưởng sinh bí cảnh, thậm chí là tiên nhân. Tiên nhân của ma đế thì không thể thiển cận như vậy. Mạnh Thiểu Bạch đã bị người đánh bại, như vậy hắn cũng đã trở thành quá khứ, không còn khả năng uy hiếp được ngươi. Diêm ngưng trọng nói. Đạo lý này ta tự nhiên là hiểu, có điều mọi sự cũng phải tính toán chu toàn. Qua trận chiến vừa rồi ta cũng lĩnh ngộ được không ít điều tinh diệu. Cũng nhờ vào côn bằng nguyên thần của hắn mà ta biết được một ít huyền bí của côn bằng. Hắn có trứng của Côn Bằng, ta cũng có. Phương Hàn trầm mặc, nhoáng tay lên, trứng Côn Bằng lại xuất hiện. Trên quả trứng Côn Bằng này chẳng chịt ma vân màu đen, cũng không biết có phải do vị ma thần nào đó khắc lên hay không. Nhưng mà Diêm và Phương Hàn đã sớm phân tích những cái ma vân này là để trợ giúp cho việc hấp thu nguyên khí của quả trứng. Hơn nữa ma vân này tựa hồ là một môn thần thông ngưng kết mà thành. Côn Bằng trời sinh có năng lực thao túng không gian cường đại, cho nên khi trưởng thành, Côn Bằng lang thang trong vũ trụ hấp thu các tinh cầu, uy năng vô cùng tận. Phương Hàn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hấp thu lực lượng không gian trong trứng Côn Bằng để tu luyện đại thiết cát thuật. Bởi vì khi đánh bại Mạnh Thiểu Bạch, hắn đã hấp thu một ít máu của đối phương, quả nhiên là tăng cường uy lực cho đại thiết cát thuật rất nhiều. Diêm, ngươi đã nghiên cứu ma vân trên trứng Côn Bằng này lâu như vậy, rốt cuộc hiểu được chúng làm gì không? Có điều là hấp thu lực lượng không gian của quả trứng thế nào, Phương Hàn vẫn muốn nghiên cứu một phen. Nếu là một quả trứng Côn Bằng bình thường không có ma vân thì hắn sẽ có rất nhiều biện pháp, nhưng hiện tại ma vân phong tỏa hết thảy sinh cơ của nó, không cách nào hấp thu tu luyện. Ta biết rồi, những ma vân này là một loại thần thông, Diêm đột nhiên nói. Vừa rồi ta nhìn thấy đặc tính Côn Bằng nguyên thần kia mới nhớ ra, vì cái gì cao thủ cấp bậc như ma thần lại bỏ công bố trí ma vân trên quả trứng Côn Bằng. Đó là bởi vì hắn muốn dựa vào quả trứng này tu lại một loại thần thông thiên ma, một loại vô thượng thần thông gọi là đại thôn phệ thuật. Đại thôn phệ, Phương Hàn ngẩn ra. Hắn biết đại băng diệt thuật, đại thiết cát thuật đều là vô thượng thần thông trong ma môn, cứ có chữ đại là ghê gớm, uy lực vô cùng mạnh mẽ, có thể so sánh với ngũ đế đại ma. Ma xuất tuy có đại băng diệt thuật nhưng uy lực không quá mạnh, mặc dù cao thủ thần thông bí cảnh bình thường khó mà chống đỡ, nhưng còn chưa đạt tới cảnh giới mà khiến cho không gian băng diệt biến thành cát bụi. Về phần đại thiết cát thuật của Phương Hàn thì chưa luyện thành, nó cũng chỉ mạnh hơn phong thần đại pháp một chút. Mà phong thần đại pháp mà Phương Hàn tu luyện cũng chưa thể gọi là thần thông, chỉ có thể coi là dạng cường hóa phủ lục, không thể phòng thân hay giết địch, chứ đừng nói chi đến dung nhập vào bổn mạng phủ lục, ngưng tụ thành một đại trận. Không sai, nó chính là đại thôn phệ thuật. Loại ma công này có thể thôn phệ hết thảy các loại pháp lực, nguyên khí, pháp bảo, giống hệt như Mạnh Thiểu Bạch hấp thu pháp bảo của ngươi vậy. Thế nhưng nó còn khủng bố hơn rất nhiều, chỉ là nó rất khó luyện thành. Những ma vân này dần chuyển hóa trứng Côn Bằng thành một tòa ma trận thôn phệ cực lớn, hấp thu lực lượng, chậm rãi biến đổi, cuối cùng hóa thành vô thượng thần thông của ma môn, còn lợi hại hơn bản thân Côn Bằng nhiều. Đó mới là điều ghê gớm. Thì ra là thế, thật là kỳ diệu. Đại thôn phệ thuật rất khó tu luyện, nhưng mà lại có thể hấp thu tinh hoa sinh mạng ẩn chứa trong trứng Côn Bằng để tạo thành thôn phệ ma trận. Đúng là thông minh thật. Phương Hàn nhìn ma vân trên quả trứng mà mở miệng tán thưởng. Quả thực đây là một ý tưởng kỳ diệu, phải biết rằng trong thiên ma cũng có những thiên tài tuyệt diễm. Xem ra tương lai không lâu, Phương Hàn ngươi sẽ lại có thêm một môn vô thượng thần thông. Đây có thể coi là trời đã giúp chúng ta. Một khi mà cô đã thương thì muốn làm người thường cũng khó. Hiện tại cứ để cho quả trứng này hấp thu nguyên khí trời đất, tận lực để dựng dục nó, chờ đến khi thành công thì Mạnh Thiểu Bạch muốn nuốt pháp bảo của ngươi, ngươi nuốt mẹ hắn luôn. Diêm cười ha ha, để ta thử xem. Phương Hàn há miệng phun ra một tia nguyên khí tiên giới như mũi tên bắn lên quả trứng. Thoáng cái khi chạm vào vỏ trứng thì ma vân lưu động hấp thu luồng nguyên khí tiên giới này. Ông từ trong quả trứng Côn Bằng vang lên hàng ngàn hàng vạn tiếng ong vò vẽ, âm thanh nhỏ run, một lát sau lắng xuống không lộ ra chút nguyên khí nào. Ta muốn mượn quả trứng này để tu luyện đại thiết cát thuật là không thể rồi, chỉ có thể chờ nó hóa thành đại thôn phệ ma trận thôi. Phương Hàn lắc đầu. Cứ chờ xem, chỉ cần không ngừng quán trú nguyên khí tiên giới thì nó chắc chắn rất nhanh chuyển hóa thành công. Ta cũng chưa từng tận mắt thấy được uy lực của đại thôn phệ ma công, không biết rốt cuộc là nó ghê gớm cỡ nào, Diêm nói. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không có sao? Phương Hàn cả kinh. Không hẳn là không có, có điều Hoàng Tuyền Đại Đế không có tu luyện mà thôi. Hắn tu luyện là đại luân hồi thuật, cũng chẳng kém đại thôn phệ thuật, cũng chỉ là môn thần thông khó tu luyện nhất, một loại thượng cổ kỳ công. 99 loại thần thông mà Hoàng Tuyền Đại Đế sở hữu đều có sự tương hỗ với đại luân hồi thuật. Hiện tại thần thông của ngươi cao thấp không đều, mặc kệ tốt xấu tất cả đều ngưng tụ cùng một chỗ thì cũng không phải là chuyện tốt. Có điều chờ khi ngươi tiến vào trường sinh bí cảnh, ngươi có đủ điều kiện rồi sẽ đi tu luyện rồi tinh giản lại một phen. Diêm vung vẩy móng vuốt, được rồi, giờ ngươi chậm rãi tu luyện đi. Ta bị Mạnh Thiểu Bạch chém một nhát cũng hao tổn nguyên khí, cần phải vận công cô đọng lại một phen. Còn có huyết dạ chi vương nữa, tiểu tử này hấp thu được máu huyết Côn Bằng, thu được rất nhiều chỗ tốt. Sau này ngươi lên lấy máu của một ít thần thú cho hắn hấp thu, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn. Đạo khí có được chỗ tốt đó là khí linh có thể tự mình tu luyện để tăng cường thực lực. Nó không giống như bảo khí chỉ là vật chất, cần có chủ nhân không ngừng tìm kiếm tài liệu. Rồi truyền nguyên khí vào thì uy lực mới tăng lên. Bản thân huyết dạ chi vương dùng máu để làm căn cơ, hấp thu càng nhiều máu tươi phẩm chất càng cao, càng mạnh mẽ. Nếu như có thể để nó hấp thu được 18 con thái cổ thiên long hoặc hút sạch máu của Mạnh Thiểu Bạch thì có lẽ có thể tấn thăng trung phẩm đạo khí. Nếu như Phương Hàn muốn, hắn có thể chủ động bay ra ngoài giết người tự tăng cường thực lực của mình, biến thành một ma đầu. Tiếp tục tu luyện đi. Ta cảm giác phù lục của mình còn thiếu chút nữa là có thể hóa thành kim đan. Tầng thứ 7 thần thông bí cảnh thật khó tu luyện, khó trách người ta lại gọi là một tiểu cự đầu. Tại Tái Sơn Hà Bảng còn vài ngày nữa, tuy không có chuyện của ta, nhưng mà không biết Hồng Di quận chúa ở chỗ Phương Thanh Tuyết tu luyện thế nào rồi. Phương Hàn biết rằng mình muốn đột phá tầng 7 thần thông bí cảnh là kim đan cảnh thì còn thiếu một chút hỏa hầu, cũng không nóng vội. Vài ngày nữa Sơn Hà Bảng đại tái sẽ bắt đầu, lần này môn phái sẽ trọng thưởng rất hậu, cho dù hắn trông mà cũng thấy thèm. Nếu để cho người dưới tay mình đoạt được thì sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Mùa đông lại tới, một đêm lạnh lẽo, đại tuyết đổ xuống như lông ngỗng, đem cả dãy núi Vũ Hóa Sơn bao trùm trong màu trắng rét lạnh. Đại tuyết đổ xuống, gió lạnh rít gào, khắp nơi đều là gió bắc lạnh thấu xương. Đệ tử bình thường khống chế linh khí phi hành giữa trời tuyết giá cũng khó mà đi được xa, cho nên trong tiết trời này tất cả đệ tử đều trong động phủ của mình luyện đan luyện khí, tu luyện ngoại công chứ không ra ngoài. Có điều Phương Hàn lại khác, mấy ngày nay đệ tử chân truyền và trưởng lão trong Vũ Hóa Thiên Cung lần lượt bái phòng, quả thực nối dài mãi không dứt. Có người thì xin linh dược, có người thì tới làm quen, có người thì xin được chỉ điểm tu luyện, làm hắn vô cùng bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, chứ đừng nói đến việc tu luyện. Thậm chí là mấy ngày liền, Thiên Hình trưởng lão và Khương Nhu Nhu, hai vạn cổ cự đầu đều tới xin một ít phong tình thủy. Thiên Công trưởng lão, Chuyển Công trưởng lão, Dược Vương trưởng lão, Tinh Tú trưởng lão, Kiếm Mộ trưởng lão, một vài trưởng lão tầng 8, tầng 9, tầng 10 thần thông bí cảnh cũng đến Luân Hồi Phong xin vong tình thủy thiết lập quan hệ. Còn có một ít trưởng lão tu vi tầng thứ 5 tỏ vẻ ủng hộ Phương Hàn, nói là sẽ ủng hộ hắn chống lại Hoa Thiên Đô, mấy trăm năm sau cũng ủng hộ hắn làm trưởng giáo. Hắn cũng biết những người này cũng không phải hoàn toàn thật tâm, nhưng cũng không để mấy người này nói không mà lừa gạt đan dược của mình. Hắn để cho mấy nội môn đệ tử của Già Lam ghi chép lại tên của những trưởng lão này, sau đó âm thầm theo dõi. Sau khi Phương Hàn chiến thắng Mạnh Thiểu Bạch, Già Lam cũng công khai minh hữu giữa đôi bên, tỏ vẻ sau này sẽ hết lòng ủng hộ Phương Hàn tranh đoạt chức vị trưởng giáo. Hiện tại trên cơ bản tất cả nữ chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử hay ngoại môn đều gia nhập Già Lam hội. Như vậy nghĩa là Phương Hàn cơ hội chiếm được sự ủng hộ của toàn bộ các nữ đệ tử. Nếu hắn muốn, lúc này hắn có thể thành lập nguyên cả một hậu cung, toàn những em gái xinh tươi, ngon đẹp và lại còn biết tu luyện nữa. Nhưng đương nhiên, ở đây họ cũng chỉ là ủng hộ cổ vũ mà thôi. Còn chuyện tranh đoạt chức vị trưởng giáo vẫn phải dựa vào tu vi của bản thân, để xem là Hoa Thiên Đô hay Phương Hàn sẽ tiến vào trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu trước. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả làng.